Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thôi diễn khen thưởng. Ngươi nói cái gì? Giải khóa cái gì quyền hạn? Trình Lâm trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu hiện. Hắn suýt nữa coi chính mình xuất hiện ảo giác. Cái này biến cố hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Chém giết thú vương sau đó. Thôi diễn kết thúc. Đây là hắn sớm có suy đoán, cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới? Dĩ nhiên đột nhiên giải khóa mới quyền hạn. Lần trước giải khóa quyền hạn là lúc nào tới? Trình Lâm suy nghĩ một chút, sau đó nhớ lại, vậy còn là ở mới vừa tiến vào học viện sau lần kia thôi diễn. Hướng vũ trụ phát ra tín hiệu, sau đó dẫn ra tinh không quỷ diện, sau chiến tranh hạt nhân. Sa thành, giải khóa 140 chữ nhắn lại công năng. Cũng là khi đó, hắn mới bắt đầu thử nghiệm chế tạo Trình tiền bối, nhân vật này. Lần kia là lần thứ 3 thôi diễn. Lần này, là lần thứ 6. Chẳng lẽ nói, mỗi khi gặp 3 bội số sẽ giải khóa mới quyền hạn sao? Trình Lâm cau mày suy tư. Một lát sau lắc đầu. Tham khảo số liệu vẫn là quá ít. Có lẽ cùng số lần cũng không có quan hệ, mà là một loại nào đó ta không biết cơ chế ở bên trong. Hắn hít một hơi, ánh mắt chăm chú lên, bất luận sau lưng cơ chế là cái gì. Nói chung, hiện tại đặt tại trước mặt chính là công năng mới xuất hiện rồi. Hơn nữa nhìn chức năng này giới thiệu, đặc sắc video chiếu lại, toàn cầu phát hình, Trình Lâm ghi nhớ những tin tức này. Cảm giác một trái tim nặng trình trịch, lòng nói này cũng thật là trò chơi a, lại vẫn mang đặc sắc chiếu lại. Chiếu lại cái gì? Chiếu lại chính mình một làn sóng pentakill. Lắc lắc đầu, hắn đem những này tạp nham ý nghĩ dứt bỏ. Chức năng này làm hắn cảm giác rất bất an. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn chung quy vẫn là click preview. Hy vọng tình huống không muốn quá tệ đi. Hắn nghĩ thầm, chỉ thấy trước mắt của hắn đột nhiên hiện ra một cái giả lập màn hình. Khởi điểm là màn hình đen, một lát sau hiện ra thôi diễn trình tự logo. Cũng không biết cái này đồ án có thể hay không cũng phát hình ra đi. Hy vọng sẽ không. Sao, trong màn ảnh bắt đầu phát hình một đoạn video. Video không phải rất dài, trong đó còn có một chút biên tập dấu vết ở bên trong. Xem ra đứt quãng, Trình Lâm khởi đầu thần sắc cực độ nghiêm nghị, nhưng theo hình ảnh xuất hiện, trên mặt hắn căng thẳng lỏng lẻo ra lên. Đợi được video phát hình kết thúc, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa không tồn tại mồ hôi. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, cũng còn tốt, không phải quá tệ, toàn bộ video là từ tuyết thú quân đoàn đến số 5 pháo đài phía trước. Cùng nhân loại quân kháng chiến giao chiến bắt đầu. Phía trước một đoạn chính là đem 2 năm thời kỳ chiến tranh tiến hành rồi cô đọng. Lấy trong đó mấy cái then chốt tiết điểm tiến hành phát hình. Hình ảnh trước sau dừng lại ở trên cánh đồng tuyết. Sau chính là cường giả nhân loại vẫn lạc. Tuyết thú chi vương chuẩn bị lên cấp. Tuyệt cảnh thời gian. Trình Lâm từ trong gió tuyết đi tới. Một đường giết giết giết. Cuối cùng bồng bềnh rời đi. Hết hạn. Đến này, video liền kết thúc rồi. Toàn bộ cố sự tình tiết lệnh Trình Lâm rất yên tâm. Hắn lo lắng nhất chính là video từ Paris Valentine bắt đầu. Vậy thì phiền phức. Đến thời điểm phát hình ra đi, toàn thế giới đều sẽ biết nguyên lai hình chiếu chỉ thay không phải những tinh cầu khác. Những văn minh khác. Có lẽ sẽ bị người suy đoán là cái gọi là không gian song song. Này khá tốt, sợ nhất chính là bị người suy đoán là trái đất tương lai. Đến thời điểm không chỉ có Trình tiền bối nhân vật thiết lập có đổ nát nguy hiểm. Càng quan trọng chính là vạn nhất bị người cho rằng tương lai, thế giới tận thế, chứng cứ. Sau đó làm cái gì toàn cầu khủng hoảng, thế giới đại loạn. Kia Trình Lâm liền thật thành 100% không hơn không kém tội nhân rồi. Hắn sở dĩ thôi diễn, chỉ là vì cường hóa chính mình, cũng không muốn hại người. Cũng may video vẫn chưa tiết lộ tin tức tương quan, từ tuyết thú cùng nhân loại giao chiến bắt đầu phát hình. Có khả năng để lộ ra tin tức có hạn, trong đó vấn đề lớn nhất là xuất hiện một ít quân kháng chiến nhân loại hình tượng. Không hỏi đến đề cũng không lớn, Trình Lâm phát hiện cái video này thị giác trước sau hạn chế với trên cánh đồng tuyết, mà trong toàn bộ quá trình chiến đấu, nhân loại quân kháng chiến phần lớn đều là giấu ở trong pháo đài. Căn bản không lộ diện, không xuất cảnh, số ít giết đi ra bên ngoài, hầu như đều võ trang đầy đủ, trên người là giày đặc chống gió đồng phục tác chiến, đầu đeo lên giữ ấm mũ giáp loại hình ngoạn ý, căn bản không nhìn thấy mặt, chỉ có số rất ít mạnh mẽ người tu hành không có che khuất bộ mặt. Nhưng không biết là video độ phân giải hình ảnh vấn đề vẫn là khối này bị trình tự từ khi xử lý qua. Nói chung, những kia mặt là thật thấy không rõ lắm, coi như là đến thời điểm toàn cầu dùng cao nhất rõ thiết bị video. Phóng đại phân tích, nhiều nhất miễn cưỡng có thể phục hồi như cũ ra bọn họ mơ hồ khuôn mặt. Điều này có thể phân tích ra cái gì? Phân tích ra người ngoài hành tinh tướng mạo cùng châu Âu bộ phận khu vực nhân chủng tương tự. Vấn đề không lớn, còn khuôn mặt, dựa theo thời gian suy tính, xuất cảnh tất cả mọi người ở thế giới hiện thực thời gian này đều còn không sinh ra đây. Tìm người là tuyệt đối không tìm được. Đến mức phần mấu chốt nhất, cũng chính là Trình Lâm dung mạo của chính mình. Hắn rất vui mừng phát hiện mình lại bị đã che. Cũng không thể nói là đánh mã, càng như là một chủng loại giống như với kính mờ kính lọc. Trong video, cả người hắn đều là mơ hồ, khác nào bao phủ ở một đoàn thần bí quang ảnh bên trong. Có thể thấy rõ bóng người cùng động tác, nhưng chi tiết nhỏ hoàn toàn không tìm được. Cũng còn tốt, như vậy liền không sợ rồi. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói áo gió đen trang phục cùng Trình tiền bối kinh điển bạch y tung bay không giống nhau lắm, nhưng này cũng không là vấn đề. Phi thăng tiên nhân lẽ nào liền không thể thay quần áo rồi? Trên đời nào có đạo lý này? Ngoại trừ video, âm thanh phương diện là không có. Nói cách khác, toàn bộ phim nhựa là phim câm. Lại lần nữa đem video nhìn hai lần, Trình Lâm xác định không có chí mạng vấn đề, lúc này mới tính triệt để thả xuống tâm. Bộ dáng này lời nói, ta vẫn là có thể tiếp thu. Đương nhiên, thế giới hiện thực đám kia khoa học gia có thể hay không tiếp thu ta liên quan không được rồi. Trình Lâm lẩm bẩm, lập tức lại nghĩ đến cái video này theo hình chiếu phát hình ra đi. Sợ là lại muốn chiếm lấy toàn cầu đầu đề. Quên đi. Ngược lại cũng đã quen, xác định upload, Trình Lâm nói rằng, lập tức, liền nhìn thấy video khuôn biến mất rồi, video đã thành công upload, xin đưa vào nhắn lại, sau khi hoàn thành, trở về nhà an toàn, kết thúc lần này thôi diễn, sau khi kết thúc đem phân phát khen thưởng, trong đầu tin tức hiện lên, trước mắt xuất hiện quen thuộc nhắn lại khuôn. Trình Lâm lần này không có cái gì do dự, nhanh chóng điền được rồi một chuyến chuẩn bị kỹ càng chữ nhỏ. Y nguyên duy trì Trình tiền bối nhất quán phong cách, điểm xác nhận, liền xoay người trở về nhà an toàn. Người trở lại nhà an toàn, phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Phải, ngoặc kép, thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, 0, thôi diễn kết thúc. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng, mà ở đây đêm đông bên trong có 100 vạn cái không xác định. Người dần vào đêm khuya, lại đi vào ánh bình minh, người ngang qua với bão trong gió tuyết, trong lúc phất tay thay đổi vô số vận mệnh. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết, vùng đất lạnh, địa quật, sắp bắt đầu phân phát khen thưởng. Khen thưởng như sau. Giá lạnh kháng tính cộng 10, danh hiệu, bão tuyết chi tử, bão tuyết chi tử, ngươi từng ở trong bão tuyết thông hành không trở ngại, ngươi được tuyết tinh linh ủng hộ, Lắp ráp này danh hiệu, ở gió tuyết, giá lạnh trong hoàn cảnh linh khí truyền tốc độ bổ trợ 30%. Lò luyện khí đổi mới bao, nhưng đối với thường quy lò luyện khí tiến hành hệ thống thăng cấp, khiến cho thu được càng ưu tính năng biểu hiện. Thao tác cụ thể bước đi xin tham kiến sách hướng dẫn. Chú, đổi mới đem tiêu hao một chút linh khí. Xin bảo đảm lò luyện khí không phải trạng thái công tác, mà linh khí cung cấp không thua kém năm chuẩn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.